Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 323 8 vị đại la kim tiên siêu cấp đại chiến. Ngao Loan, thiết phiến công chúa, đắc kỷ, hằng nga tiên tử, trước nữ nhìn đến phong hoa tuyệt đại ngoan nhân đại đế một hồi kinh ngạc. Cặn bã nam lúc nào lại thêm một cái nữ nhân? Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy nữ nhân, đẹp như vậy nữ nhân. Nữ đế một bước đạp đến Mạc Thiên bên người, cũng không nói gì, nàng mới thật sự là người tàn nhẫn không nói nhiều điển hình. Gọi ta giết người có thể, gọi ta nói chuyện không bàn nữa. Đi theo Bồ Đề lão tổ vừa vặn 100 năm liền thành tựu đại la. Tuy rằng cùng Bồ Đề lão tổ dạy dỗ năng lực là không phân ra, nhưng mà cũng là chứng minh nữ đế thiên tư chắc tuyệt, thậm chí là vượt qua cái thế giới này đại bộ phận người. Phải biết ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều ở đây tiên tôn đỉnh phong dừng lại không biết bao nhiêu năm, bất quá ngưỡng cửa này cơ hồ không có cho nữ đế bao nhiêu áp lực. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở nữ đế trên thân. Nàng sớm đã thành thói quen loại này nhìn chăm chú, bởi vì nàng là già thiên thế giới vạn cổ không một siêu cấp nữ đế. Nàng trời sinh chính là muốn bị nhìn chăm chú. Tất cả mọi người đều là đầy đầu dấu hỏi. Cái nữ nhân này rốt cuộc là ai? Cư nhiên hoàn toàn không có một người biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ đều là sắc mặt đồng thời khẽ biến. Bởi vì một màn này cũng không có tại bọn họ trong tính toán, cho nên suy diễn kết quả đều chưa từng xuất hiện một màn này. Bởi vì nữ đế vừa đến đây 693 cái thế giới liền được đưa đến Phương Thốn Sơn đi tới, không có chút nào nhiễm phải cái thế giới này nhân quả. Hơn nữa nàng vốn cũng không thuộc về cái thế giới này, cho nên cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ có thể suy diễn tam giới tất cả mọi người, nhưng không cách nào suy diễn đến nữ đế. Đây là chí mạng, một khỏa bụi trần đều có thể sẽ ảnh hưởng tương lai. Huống chi là tính sót một vị đại la. Mạc Thiên nhìn đến nữ đế nói, cục cưng, ngươi quá mạnh mẽ, 100 năm từ tiên đế đến đại la. Bậc thiên phú này quả thực để cho tất cả mọi người xấu hổ. Nữ đế lúc này có chút lúng túng. Cặn bã nam ngươi có thể hay không đừng trước mặt nhiều người như vậy tình yêu đẹp đẽ. Huống chi ngươi còn có 5 vị hậu cung đoàn đang nhìn chằm chằm nhìn ta chằm chằm. Hơn nữa bây giờ còn là khai chiến thời khắc. Bất quá Mạc Thiên vừa nói sau đến, tất cả mọi người là khiếp sợ tột đỉnh. 100 năm từ tiên đế đến đại la. Hắn đây sao? Không thể nào đi. Nghe rợn cả người a. Nữ đế nhàn nhạt nói, chiến đi, người tàn nhẫn không nói nhiều. Nữ đế chỉ là nhẹ giọng phun ra hai chữ, lại dường như sấm sét vang vọng trong lòng mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử versus Mạc Thiên, Ngoan Nhân Đại Đế, Ngọc Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, 4 vị Đại La Kim Tiên versus 4 vị Đại Kim Tiên. Trong lịch sử cấp bậc cao nhất quyết đấu, Ngọc Đế nói, khai chiến lúc trước, ta đề nghị, đem chiến trường vạn nia bên trong bao phủ kết giới, không thì cái thế giới này có thể sẽ bị chúng ta đập vỡ. Như thế nói thật, 8 vị đại la cộng thêm vô số đỉnh cấp đại năng quyết đấu đỉnh cao. Thật sự là quá kinh khủng, nói không chừng thật sẽ đem toàn bộ tiên giới cho bắn chìm. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, không cần, giao cho ta, vĩnh dạ. Mạc Thiên đem liệt không kiếm nâng về phía chân trời. Một tiếng quát lớn, sau đó, vô số hắc khí từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Trong nháy mắt liền bao phủ trong vòng ngàn dặm, toàn bộ trực tiếp nhất thời liền mờ mịt một phiến. Mạc Thiên tự mình lĩnh ngộ siêu cấp tuyệt kỹ vĩnh dạ. Lần đầu tiên tại tiên giới phóng thích, hắn trên một lần sử dụng kỹ năng này thời điểm, kết thúc hắc ám biến động, diệt sát Vô Ngôn Hoàng giả thiên tôn đại đế, đánh nát toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực. Mỗi lần hắn sử dụng kỹ năng này, đều là không chết không thôi quyết chiến thời khắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ nhìn đến mờ tối phía chân trời, khẽ nhíu mày, kỹ năng này đương nhiên cũng không tại bọn hắn suy diễn bên trong. Bởi vì đây là Mạc Thiên tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, cũng không có ở cái thế giới này thi triển qua. Kỹ năng này để cho hai vị đại la sinh ra một tia dự cảm xấu. Hai người hơi thôi diễn một loại, lập tức không do dự nữa. A-di-đà Phật, vậy liền, chiến đi. Như Lai Phật Tổ một tiếng khẽ hô, chiến tranh kèn lệnh chính thức khai hỏa. Giết, 20 vạn hoa quả sơn siêu cấp đại quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa. A-di-đà Phật, 50 vạn Tây Phương Phật Quốc tăng binh đọc Phật hiệu, đột nhiên công kích, bí chữ, binh. Mạc Thiên tay phải nhìn 50 vạn tăng binh một mực, trực tiếp phun ra ba chữ. Sau đó, 50 vạn cái ô kim côn trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp thoát ly tăng binh tay, ngược lại hướng phía tăng binh công kích mà đi. Bất thình lình một màn khiến cho mọi người tê cả da đầu. Đây cũng là kỹ năng gì? Song phương đại quân chính đang công kích, 50 vạn tăng binh vũ khí cư nhiên đột nhiên làm phản. Đây đương nhiên là 10 phần chí mạng. Hoa quả sơn 20 vạn đại quân trong nháy mắt như mãnh hổ bàn xông tới giết. Nơi đi qua, tứ chi bay loạn, thây phơi khắp nơi. A-di-đà Phật, bỗng nhiên có đạo thanh âm hưởng khởi. Nguyên bản mờ tối bầu trời đều sáng lên. Trên bầu trời tựa hồ dâng lên một vành mặt trời, hào quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đám mây đều ngưng thành rồi một cái màu trắng bàn tay khổng lồ. Mà bàn tay khổng lồ lòng bàn tay đối diện chính là Mạc Thiên vị trí. Tại Mạc Thiên nói ra bí chữ binh trong nháy mắt, Như Lai Phật Tổ đã xuất thủ, nhưng mà hắn vẫn là vãn hơi có chút điểm. Cho dù là như vậy, trong nháy mắt 20 vạn hoa quả sơn siêu cấp quân đội công kích cũng cắt lấy 5 vạn tăng binh tính mạng. Không phải tăng binh yếu hơn, bọn hắn mỗi một cái đều là một nửa đao thương bất nhập thân thể. Có thể là đồng thời phải đối mặt vũ khí của mình cùng hoa quả sơn đại quân, đương nhiên là hoàn toàn không cách nào chính diện chiến đấu. Mà Phật Tổ xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Thiên đã không cách nào nữa khống chế binh khí của bọn họ rồi. 20 vạn hoa quả sơn đại quân versus 450.000 Tây Phương Phật Quốc tăng binh chiến đấu đã khai hỏa. Sau một khắc, trên trời bàn tay khổng lồ bộc phát ra càng thêm nóng rực bạch quang, giữa thiên địa đều là sáng loáng một phiến. Bàn tay khổng lồ mang theo nổ âm tiếng gió từ trời cao vỗ xuống, vừa duyệt tựa hồ cũng bốc cháy, mãnh liệt quang mang chiếu theo trên mặt đất, cơ hồ tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Càng khó khăn thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng, giai tự bí, chân hoàng bảo thuật, Mạc Thiên trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng màu đen phượng hoàng. Hắc hoàng toàn bộ bao trùm vĩnh dạ phạm vi, vốn đang có thể càng lớn hơn, nhưng mà kích thước bị áp chế tại vĩnh dạ trong phạm vi. Đương nhiên, uy lực là sẽ không yếu bớt. Nắm chặt, phượng hót chấn thế, nơi có cảm giác màng nhĩ một hồi đau đớn, nhiệt độ tại kịch liệt bay lên. Cái kia hắc hoàng tán phát nhiệt độ vượt qua xa tam vị chân hỏa. Chân hoàng chi lực hướng theo Mạc Thiên phải tay nhẹ vẫy, hắc hoàng cùng theo thì hướng phía kia bàn tay khổng lồ chợt phóng tới. Oanh, trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ cùng hắc hoàng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, xé tất cả mọi người màng nhĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.